Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 671, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau khi quay về, Triệu Uyển Thanh đã đi xem qua tất cả các cửa hàng do mình đứng tên một lượt. Đảm bảo không có vấn đề gì lớn, đơn đăng ký công ty của Trần Ký cũng đã được nộp. Tổng giám đốc là Triệu Uyển Nguyệt, cổ đông lớn chính là Triệu Uyển Thanh. Hiện tại chức vụ của Triệu Uyển Nguyệt tạm thời định ra. Đợi sau khi cô ấy ở cữ xong thì sẽ nhậm chức. Lúc này cũng gần đến Tết Nguyên đán, nhiều trường đại học cũng lần lượt được nghỉ lễ. Triệu Uyển Thanh vốn định hẹn Phạm Hòa Bình ra ngoài chơi. Nhưng đợi đến khi cô đến nhà Phạm Hòa Bình mới biết cô ấy đã đi Dương Thành. Mặc dù Phạm Hòa Bình cùng Triệu Uyển Thanh là bạn học cùng khóa, nhưng cô ấy cũng không học vượt, từng bước hoàn thành 4 năm đại học. Năm nay đúng lúc là năm cuối. Sau khi đi thực tập năm cuối, người khác đều mong muốn nhà trường sắp xếp cho đơn vị công tác. Ví dụ như Đồng Hiểu Hà, nhưng đến lượt Phạm Đại Tiểu Thư thì lại trở thành một người có đạo đức tốt, nhường vị trí công tác cho các bạn học cần. Còn bản thân thì kiên quyết xách hành lý đi tới công ty của mình. Khi mẹ Phạm biết được chuyện này thì bà ấy tức giận đến mức suýt nữa đánh con mình. Phạm Hòa Bình, mẹ cô ấy đã 20 năm không đánh cô ấy rồi. Ngược lại thì Phạm Vệ Cương lại đứng về phía con gái, ủng hộ quyết định của cô ấy. DTVTH theo quan điểm của ông ấy, việc tự mình thành lập công ty là một công việc mang tính đào tạo rất cao. Để con gái đi làm ngành này, đảm bảo sẽ bị xã hội hiểm ác dạy cho một bài học, sau đó có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Phạm Hòa Bình không biết suy nghĩ này có ông ấy, cho nên trước lúc bước lên xe lửa đến Dương Thành còn đỏ hoe mắt ôm lấy cha già của mình. Phạm Hòa Bình, vẫn là cha hiểu cô ấy. Phạm Vệ Cương, Triệu Uyển Thanh nghe được toàn bộ câu chuyện do mẹ Phạm kể lại. Hòa Bình vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch ngày nào. Triệu Uyển Thanh, gì à, đúng lúc con cũng muốn đi đến Dương Thành. Đến lúc đó con nhất định sẽ giúp dì dẫn Hòa Bình về nhà ăn Tết. Vẻ mặt của mẹ Phạm Hiền từ nhìn Triệu Uyển Thanh, mở miệng lại nói, được, tốt quá, Uyển Thanh, con thật là một đứa bé ngoan. Trong lòng của mẹ Phạm, Triệu Uyển Thanh luôn là hình mẫu của người con lý tưởng. Bất kể là cách xử sự hay tính cách cùng năng lực, đều như được khắc ra từ khuôn mẫu của đứa con gái hoàn hảo. Trong lòng mẹ Phạm, ai mà không thích có một đứa con gái như vậy chứ? Ai cưỡng lại được chứ? Triệu Uyển Thanh, có phải cô hơi hiền quá rồi không? Sau khi từ nhà họ Phạm trở về, Triệu Uyển Thanh nói với Lâm Thiệu Hoa về kế hoạch đi đến Dương Thành của mình. Lâm Thiệu Hoa cũng không phản đối, nói, nhưng mà, trước khi em đi Dương Thành, em cùng anh tham gia buổi họp mặt cựu sinh viên nhé. Vừa nói, anh ấy vừa đưa một lá thư mời đơn giản cho cô xem. Triệu Uyển Thanh vừa nhìn thấy huy hiệu Đại học Thanh Hoa bắt mắt trên thư mời, lập tức giơ tay từ chối, người của Bắc Đại tuyệt đối sẽ không tham gia buổi họp mặt cựu học sinh của Thanh Đại. Lâm Thiệu Hoa, anh ấy có chút đáng thương nhìn về phía Triệu Uyển Thanh nói. Thật sự không đi sao? Triệu Uyển Thanh kiên định nói. Chắc chắn không đi, sống làm người của Bắc Đại, C-H-E-T làm ma của Bắc Đại. Nếu như để cựu sinh viên trường cô biết cô tham gia họp cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa, Triệu Uyển Thanh cô nhất định sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục. Sau khi trải qua tâm lý đấu tranh ngớ ngẩn, Triệu Uyển Thanh nghiêm túc nói, hôm nay em còn phải tổ chức đại hội cổ đông, thật sự không có thời gian đi cùng với anh. Đại hội cổ đông năm nay của Kela vẫn chưa được tổ chức, chủ yếu là do ba cổ đông lớn của công ty thiếu người. Đầu bếp Chu vẫn đang ở Thượng Hải. Cô vừa liếc qua thấy được ngày tổ chức họp cựu sinh viên trùng hợp là ngày mà đầu bếp Chu trở về từ Thượng Hải. Họ đã hẹn trước là hôm đó sẽ đến Kela để tổ chức cuộc họp cổ đông quyết toán số sách năm nay. sau đó lên kế hoạch phát triển công ty cho năm tới. Vì vậy, vào ngày họp cựu sinh viên, hai vợ chồng từng người thay quần áo trang điểm sau đó ra cổng. Ai đi việc người nấy. Cách chương.